Chương 761, xem thường tiểu bảo là phải chịu khổ. 2. Chí ít lần này tiểu thư không có để các nàng lột sạch quần áo, bày ra xinh đẹp tư thế để Lạc Bắc Vũ vẽ tranh á quan hổ, nhưng lại không biết, nếu không phải cái nào đó lòng dạ hẹp hòi nam nhân, Mộ Nhan là rất muốn giải tỏa mấy cái mới nhập họa tư thế. Bọn hắn hẳn là cảm tạ là nào đó quân thượng bá đạo lòng ham chiếm hữu. Sắc trời dần tối, đem Minh Viêm quân cha tấn dục sinh dục tử cầm âm chậm rãi tiêu tán. Mộ Nhan tay đè tại dây đàn phía trên, phát ra một tiếng rồn rập cầm âm. Tầm mắt của nàng không có đi nhìn dưới đáy kêu rên Minh Viêm quân, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chậm rãi ngã về tây mặt trời. Đã giờ thân 3 giờ chiều đến 5 điểm, tiểu bảo vẫn chưa về. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến xốc xếp tiếng bước chân. Tiểu thư, xảy ra chuyện. Mặc doanh nhân nhấc lên một cái cả người là máu nam tử tiến đến. Nhìn người tới, Mộ Nhan tâm đột nhiên chìm xuống. Nam tử này chính là buổi sáng theo tiểu bảo cùng đi ra Mặc Doanh tinh anh một trong. Tiểu thư, tiểu chủ nhân hắn bị người ta mang đi. Mộ Nhan cấp tốc đem một viên đan dược cho ăn nhập trong miệng hắn. Địa phương nào người nào vô vọng sơn mạch không biết người nào, nhưng tu vi cực cao thường vũ đội trưởng nói hẳn là đến từ tu chân đại lục. Còn có cung thiên tuyết cùng kiếm phong. Mộ Nhan hô hấp đột nhiên biến nặng. Tu chân đại lục, vỡ ơ ý ma lại xuất hiện đến từ tu chân đại lục người. Là kiếm phong cùng cung thiên tuyết dẫn tới sao? Chúng ta thương vong thảm trọng, chỉ có ta trốn thoát. Thường thường đội trưởng truy đuổi theo tiểu chủ nhân. Tiểu thư, ngươi nhanh đi cứu các nàng. Tiểu thư, chúng ta lập tức điểm binh đi cứu tiểu chủ nhân. Quan hổ vội la lên. Các ngươi ai cũng không được nhúc nhích. Mộ Nhan nghiêm nghị hét tới, thần sắc lạnh lẽo như hàn băng. Minh Viêm cốc khẩn cấp giới nghiêm phong bế, bất kỳ người nào không có mệnh lệnh không cho phép gia nhập. Nhân, chúng ta đi cứu tiểu thư. Tiểu thư, ngươi sao có thể độc thân mạo hiểm? Mộ Nhan ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm vô thượng. Kẻ trái lệnh, trục xuất Minh Viêm cốc. Dưới đáy một mảnh tĩnh lặng im ắng, nhưng trên mặt tất cả mọi người đều là không cam lòng, vẻ mặt lo lắng. Mộ Nhan lại không để ý đến bọn hắn nữa, mà là nhìn về phía Ảnh Mị. Chúng ta đi. Ảnh Mị chần chờ một cái trước mắt, muốn hay không thông chi Đế Minh Quyết, cuối cùng không nói gì thêm gật đầu đi theo Mộ Nhan. Quân thượng bây giờ phân thân ngay tại cực vực xử lý sự tình, nếu là tùy tiện đánh gãy, cực vực bên trong có lẽ sẽ có nhân phát hiện quân thượng bản thể không tại tu tiên đại lục sự tình. Lần trước quân thượng thụ thương bế quan, đã để cực vực bên trong một số người nghi ngờ. Huống chi, chỉ là tu chân đại lục một chút tôm tép ngại nhép, cùng lắm thì nàng trực tiếp xuất thủ can thiệp. Thay quân tiểu thư giải quyết chính là 31 canh giờ trước. Tiểu bảo lần này đến vô vọng sơn mạch, là muốn ngắt lấy một loại phi thường hy hữu chú nhan hoa, cho Mộ Nhan làm sinh nhật lễ vật. Loại này hoa dáng dấp phi thường xinh đẹp, một ngày 12 canh giờ sẽ theo thiên thời biến hóa mà thay đổi nhan sắc. Trọng yếu nhất chính là, tại Chí Tôn Huyền Dược Bảo Điển ghi chép một vị thuốc phương, dư A theo phương thuốc kia luyện chế ra tới huyền dược, ăn vào về sau. Chẳng những có thể tư âm dưỡng nhan, mặt mày tỏa sáng, còn có thể để nữ tử dung nhan bảo trì chí ít trăm năm không thay đổi. Tiểu chủ nhân, tiểu thư đã đẹp lắm rồi, ngươi còn muốn để nàng trở nên càng xinh đẹp, còn có để hay không cho cái khác nữ tử sống? Mặc Doanh một cái tinh anh nói đùa. Mộ Nhan dung nhan không thể tranh luận, là bọn hắn những này đại lao thô thấy qua trong nữ nhân đẹp nhất. Thấu chương xong.